Chương 896, Đế Tân phát huy. Tạ Vân Phi nhìn về phía Tây Kỳ phương hướng, trong lòng cười lạnh không thôi. Hoàng Long chân nhân ngươi tự cao có Nguyên Thủy Thiên Tôn làm hậu thuẫn, chính là thoát nhục thân QNZ không quan trọng, dù sao lại có tốt nhất nhục thân đưa lên, lần này đi nhất định là vì cái kia Triệu Giang thân nhục thân đi a. Hoàng Long chân nhân thoát nguyên thần nhu cầu cấp bách nhục thân ký thể, lúc này nhất định là chạy Triệu Giang đi. Đám người kinh hãi, Kim Quang Thánh Mâu trong đôi mắt đẹp càng là tuôn ra nước mắt đến, bệ hạ, xin ngươi nhất định phải cứu Triệu Sư Huynh. Thập Thiên Quân đã chết nhiều người như vậy, nếu là hắn cũng đã chết, cái này Thập Thiên Quân danh hào cũng mất. Kim Quang Thánh Mâu dưới tình thế cấp bách, nắm lấy Tạ Vân Phi tay háo, chăm chú không thả. Tạ Vân Phi nở nụ cười, đối với nàng gật gật đầu, yên tâm tốt. Có quả nhân tại, không ai có thể động được người của ta. Tạ Vân Phi phát ra đế thiên kiếm, làm bộ liền muốn bay lên. Văn Trọng ở bên cạnh nhìn, giật nảy cả mình, ôm lấy Tạ Vân Phi, run giọng nói, bệ hạ, ngươi đây là muốn đi làm cái gì cứu Triệu Giang? Tạ Vân Phi nhàn nhạt trả lời một câu. Triệu Công Minh đột nhiên tiến lên phía trước nói, bệ hạ, ta và ngươi cùng đi. Hắn huyết dịch cả người đều bốc cháy lên, nguyên bản hắn tới thời điểm nhìn thấy Triệu Giang bị trói tại Tây Kỳ trong quân, liền nghĩ qua muốn đi cứu hắn đi ra. Chỉ là chính mình một người xâm nhập Tây Kỳ trong quân, lại có cái kia thập nhị kim tiên cùng nhiên đang tọa chấn, vẫn là không có gan đi làm. Đế Tân cũng chỉ có Đế Tân mới có dạng này đảm lượng cùng thực lực bệ hạ, ngươi là thành thang trung hương chi vọng, quyết không thể độc thân mạo hiểm. A Văn Trọng ôm lấy Tạ Vân Phi lớn đuôi, nước mắt chảy chảy ngang, một bộ Đế Tân là muốn đi chịu chết bộ dáng. Tạ Vân Phi dở khóc dở cười, nếu như là người bên ngoài dạng này ôm lấy hắn, đã sớm một cước đạp ra ngoài, bất quá Văn Trọng là đại thương trọng thần, mà lại cũng là vì chính mình tốt mới có thể làm như vậy. Hắn chỉ có thể kiếm. Cái kia Triệu Giang gặp còn tưởng rằng là Tây Kỳ Kim Tiên, muốn giết hắn lập uy, nhất thời nhắm hai mắt đợi chết. Lại nghe được bên thai suy suy vài tiếng nhẹ vang lên, trên người dây thừng bùng ra, hắn bị trói nhiều ngày, tay chân mất linh, trùng điệp ngã xuống. Cùng quả nhân đi. Triệu Giang một thanh bị thần bí nhân kia kéo. Ngươi là ai? Triệu Giang nhìn thấy trong bầu trời đêm bay tới vô số kiếm hoa, xác nhận Tây Kỳ trong quân rốt cục có phản ứng. Lô đồng ghế trong điện càng là vang lên một tiếng gầm thét, từ đâu tới tạp nhân, dám can đảm cướp trại. Trong tiếng hét phẫn nộ có một người nhảy ra, chính là cái kia Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân trên đầu còn treo lấy một đoàn hủ ảng sắc quang hoa, theo gió đêm phiêu đãng sáng tối chập chờn. Cái kia hủ ảng ánh sáng màu hoa trung ẩn có một đứa bé hình tượng, chính là Hoàng Long chân nhân nguyên thần. Nhiên Đăng sư phụ, người kia chính là Thành Thang Đế Tân, ngươi nhất định phải đem hắn lưu lại, nếu là có nhục thể của hắn, ta Tây Kỳ Đại Chu Trung Hưng ở trong tầm tay. Hoàng Long chân nhân phát ra thanh âm yếu ớt, hướng Nhiên Đăng góp lời. Hắn buông tha nhục thân, chỉ trốn về nguyên thần, nguyên bản dự định chính là nuốt Triệu Giang bộ này nhục thân, lại không nghĩ rằng Đế Tân thế mà váng đầu chạy vào Tây Kỳ trong quân. Đế Tân cái kia nhục thân nhưng so sánh Triệu Giang không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Hoàng Long chân nhân lập tức liền thay đổi chủ ý.